Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 45, thi đấu cá nhân NS Vũ Bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ thuật pháp sư chuyên môn chuẩn bị nhằm vào sát thủ đúng là làm cho người ta ghét hết sức. Phép thuật truyền tống rất nhanh, trong tay còn có phép biến hình. Nếu không muốn trúng phép biến hình, như vậy nhất định phải đuổi kịp tốc độ truyền tống của hắn, liên tục vòng ra sau lưng. Bảo đảm không bại lộ trong tầm nhìn của hắn. Tứ gia chỉ dùng nhịp chân, đã lượn vòng ra sau lưng quỷ thuật pháp sư truyền tống vô hạn, điều này làm cho tất cả mọi người vô cùng giật mình. Nhưng không nghĩ tới, kế tiếp hai tay Tyler vừa thu lại, lưỡi đao của đoàn kiếm cùng chủy thủ hướng ra bên ngoài phản chiếu hai vệt sáng lạnh lẽo. Cùng lúc đó, hắn vẫn ung dung khiêu vũ xoay vòng. Thế nhưng, đây đã không còn là bóng đen dịu dàng đi theo, mà là vũ điệu bão táp nương theo lưỡi đao cùng sát cơ. Bởi vì, xoay tròn là phương thức tấn công dễ dàng đạt tới tốc độ cao nhất khi cận chiến. Tựa như trượt trên mặt băng, sức mạnh cùng tốc độ, kỹ xảo cùng trình độ đều phải thống nhất cao độ, mới có thể thu hai tay lại, cơ thể lặng lẽ dừng lại cùng một chỗ, hoàn thành xoay tròn liên tục siêu tốc. Mà trên sân thi đấu, tốc độ cao có nghĩa là lực trùng kích cực lớn, lượng lớn sát thương cùng tốc độ combo khủng bố. Đây là mỹ học nghệ thuật thanh nhã, cân đối, linh hoạt, ổn định, cũng là triết học giết chóc cổ quái, thần bí, ngạo man. Ở trên không, kỹ xảo như vậy càng dễ dàng thực hiện, được gọi là phong sa liên, nhưng trên mặt đất, trên thế giới chỉ có lác đác vài người có thể nắm giữ được loại kỹ thuật này, nó được gọi là ảnh vũ bộ, nam bình luận viên kêu lên. Kêu xong một tiếng này, hắn không biết vì sao lại nói thế, trong phút chốc chết lặng tựa lưng vào ghế ngồi. Ảnh vũ bộ vừa xuất hiện, Phong Diệp nhất thời chìm vào bão táp tử vong sâu không thấy đáy. Truyền tống khoảng cách ngắn có thể thoát khỏi hướng đi của tia chớp, nhưng lại không thể nào trốn khỏi ảnh vũ bộ như hình với bóng. Bởi vì vòng ra sau lưng chỉ là kỹ xảo màu đầu của ảnh vũ bộ mà thôi. Kỹ xảo vòng ra sau lưng, xoay tròn, combo ở tốc độ cao, một thứ cũng không thể thiếu, mới có thể tổ hợp thành mô hình ảnh vũ bộ. Ảnh vũ bộ là kỹ xảo né tránh cùng truy kích của bậc thầy sát thủ hàng đầu. Truyền tống ngắn ngủi 1 mét căn bản không thể trốn thoát khỏi truy kích. Mà một pháp sư, làm sao có thể tìm được cơ hội thở dốc ngâm sướng truyền tống khoảng cách dài để chạy trốn trong bão táp này chứ? Trong vài giây, ánh sáng trắng lóe lên, tuyệt sát 2, không, chiến thần một lần nữa giành chiến thắng. Hệ thống đã công bố kết quả thi đấu, nhưng mà tất cả mọi người vẫn kích động khó bình tĩnh. Nữ bình luận viên còn đang nói, chiến thần giữ lại một kỹ năng này, đúng là, cô không thể nói ra một từ để hình dung, mà tình huống trên màn hình chung cũng không khác mấy. Khán giả cũng không tìm được từ thích hợp để hình dung tâm trạng của mình, mãi đến khi có người bình luận. Phát rồ, tức khắc đằng sau nối gót theo một dãy lớn. Chiến thần ngài không phải người, ngài ngược người ta đến phát rồ rồi. Tôi đã biết tứ gia muốn lấy ra đại chiêu thế nhưng trực tiếp lấy ra ảnh vũ bộ đúng là phát rồ rồi. Cho nên, vừa rồi vòng ra sau lưng, thực ra chính là màu đầu của ảnh vũ bộ sao? Sẽ không phải Phong Diệp lóe đến lóe đi, chiến thần không kiên nhẫn cho nên dứt khoát phát. Điên, móc ảnh vũ bộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả còn đang phát điên bộc lộ nội tâm kích động đủ kiểu của mình, hai tuyển thủ đã đứng trên sân khấu bắt tay giao hữu, người dẫn chương trình đang tiếp tục đi theo quy trình. Vòng bán kết thi đấu cá nhân đã tiến hành không sai biệt lắm, kế tiếp còn 2 trận nữa là có thể kết thúc. Một trận là Tứ Gia vs Hoa Suy Hoa, một trận khác là Bao Cơn vs Phong Diệp. Hiện tại Tứ Gia đã thắng 2 trận, nếu như đấu với Hoa Suy Hoa giành được chiến thắng, như vậy không còn nghi ngờ hắn chính là quán quân thi đấu cá nhân khu vực địa cầu năm nay. Khi nhóm fan của Tứ Gia đang tràn ngập trong niềm vui sướng, nam bình luận viên nhìn chòng chọc một con số kỳ lạ đến xuất thần. Tổng thời gian ván thi đấu thứ nhất, 20:07. Nam bình luận viên, luôn cảm giác có gì đó sai. Nhưng điều này cũng có thể miễn cưỡng giải thích rằng, hai tuyển thủ đều là dạng da mỏng, đều không có kỹ năng hồi máu, lực công kích đều rất mạnh cho nên thi đấu kết thúc nhanh cũng dễ hiểu. Mặt khác thời gian tuy rằng ngắn, nhưng bọn họ giao thủ rất nhiều lần. Tính theo số lượt Phong Diệp lóe lên có đến 6-70 lần, thật sự không thể nói là kết thúc vô lý. Thi đấu cá nhân nhanh ra sao được quyết định bởi loại hình tuyển thủ. Các giải đấu đều đã thống kê qua tất cả trận đấu bình quân mất khoảng 1 phút, trong đó, nếu như có hai tuyển thủ là loại hình DPS bạo lực như vậy thời gian trung bình cũng chỉ có 32 giây. Tứ gia không khoa trương đến vậy. Đấu nhỉ, nam bình luận viên cứ như vậy tạm thời thuyết phục bản thân, toàn bộ quá trình đều đăm chiêu vượt qua thời gian kế tiếp. Nhưng mà sau khi hắn tan tầm, đột nhiên thông suốt phát hiện có mấy điểm không đúng. Thứ nhất, chiến thần rõ ràng có thể dùng ảnh vũ bộ, ván thứ hai đã chứng minh hắn né phép biến hình hoàn toàn không có vấn đề gì. Vậy vì sao ván thứ nhất lại phải chọc con khỉ con để giải biến hình? Thứ hai, vẫn là vấn đề đó, rõ ràng có ảnh vũ bộ. Giai đoạn đầu ván thứ hai vẫn vòng ra sau lưng Phong Diệp, giỡn với hắn lâu như vậy, mãi cho đến khi Phong Diệp sắp dùng hết truyền tống, mới bỗng nhiên lấy ảnh vũ bộ ra, đây là vì sao? Thứ ba, hai ván thi đấu tổng thời gian đều là 20 giây. Vốn cũng chẳng có gì thế nhưng kết hợp với hai điểm trước đó. Chính là khi sắp tới 20 giây tứ gia bỗng nhiên lấy ảnh vũ bộ ra. Nam bình luận viên cảm thấy vỡ vạc thông suốt, bừng tỉnh. Đồng thời hắn cảm giác mình sắp nổi rồi. Nam bình luận viên kích động cực kỳ, vừa về đến nhà là mở ngay trang web cá nhân của tứ gia ra. Phía trên đã cập nhật nhiều thông tin hơn, đánh giá của GNA đối với tứ gia đã tăng lại tăng, hoàn toàn là đánh giá đối với tuyển thủ Alice. Sau trận chiến ngày hôm nay, cột kỹ xảo cá nhân của chiến thần lại được sửa thành. Tia chớp nhiều đoạn ảnh vũ bộ, trên cột kỹ xảo này từng xuất hiện rất nhiều thứ, ví dụ như tăng tốc lại như không chiến thế nhưng về sau lại bị xóa đi, bởi vì tăng tốc bao hàm bên trong tia chớp mà không chiến lại càng như đặc tính chứ không phải kỹ xảo. Những thứ này cùng ảnh vũ bộ và tia chớp nhiều đoạn bỗng nhiên có vẻ không tuyệt vời đến vậy. Nam bình luận viên nhìn lướt qua những thông tin này, nhanh chóng vào khu bình luận, bùm bùm viết nhấp một bài post. Bí ẩn kinh thiên, chiến thần nhường trong thi đấu cá nhân, có hình có chân tướng tiến vào lâu phải cẩn thận. Thời điểm đăng ảnh, nam bình luận viên có thể nói là hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cảm giác mình lập tức sẽ nổi, trở thành một danh nhân ở khu bình luận của chiến thần. Nhưng mà khi hắn lật lại mấy bài viết hôm nay ở phía sau, cả người đều ngây ngốc. Hôm nay khu bình luận trên website của tứ gia là như vậy. Cỡ nào vô địch, cỡ nào cô quạnh, tứ gia lại bắt đầu đổ nước. Một, thương Phong Diệp đến bây giờ vẫn không biết mình được nhường. Đến đây nào, mới mở cá cược. Hai, tứ gia rốt cuộc còn bao nhiêu thứ có thể đào ra ngoài nữa. Nam bình luận viên, ôi, má ơi, hình như con nổi không được rồi. Quy kêu một nam bình luận viên vỡ mộng làm ngôi sao. JPG, nam bình luận viên run rẩy mở một bài post. Nhóm fan của tứ gia đã viết một chuyện cười ngắn thế này. Trận thi đấu đồng đội nào đó, giây thứ 19, kẻ địch đến đi, có bản lĩnh thì xông vào đội hình của tụi này đi. Giây thứ 20, tứ gia yên lặng móc ra tia chớp. Trận thi đấu đồng đội nào đó, giây thứ 19, kẻ địch đến đi, có bản lĩnh 1v6 ngăn cản tụi này đi. Giây thứ 20, tứ gia yên lặng móc ra treo ngược phục sát. Trận đấu nào đó, giây thứ 19, kẻ địch anh đánh không chết tôi, đánh không chết tôi. Giây thứ 20, tứ gia yên lặng móc ra tia chớp nhiều đoạn. Trận đấu nào đó, giây thứ 19, kẻ địch đến đi, đuổi theo tôi nè, đuổi kịp tôi liền cho anh. Giây thứ 20, tứ gia yên lặng móc ra ảnh vũ bộ. Nam bình luận viên, tôi quả nhiên không nổi được rồi, trên đời này người tài ba nhiều cỡ nào a, hắn lại run rẩy mở bài post tiếp theo thấy netizen. 3, thậm chí còn phân tích cả video thi đấu. Chấm, 11:02 giây ván thứ 2 trận thứ 2 thi đấu cá nhân, xin mọi người cẩn thận phát lại. Có thể thấy phép thuật truyền tống của quỷ thuật pháp sư hoàn toàn rối loạn, lóe lên đầu tiên trước nửa giây, hắn xuất hiện bên cạnh tứ gia. Phối với một bức ảnh tĩnh, chứng tỏ Phong Diệp vừa vặn xuất hiện ở bên phải Tyler, vị trí không tới không. 5 mét, mặt Phong Diệp mờ mịt còn không biết bản thân mình truyền tống vừa vặn vào phạm vi tấn công cận chiến của tứ gia. Đương nhiên cũng có khả năng là hắn đã truyền tống đến choáng váng. Tiếp đó mọi người nhìn kỹ tứ gia đối mặt với kẻ địch gần trong gang tấc đã là dê vào miệng cọp, hắn đã làm gì? Đi lên đánh một cái, cắt cổ họng, im lặng hay là choáng váng? Đều, không, có, tứ gia đẩy Phong Diệp một cái. Một tấm screenshot mờ mờ, tốc độ quá nhanh, screenshot không kịp, mọi người cố gắng xem nha. Nhìn vòng đỏ tứ gia trực tiếp ném vũ khí lên trên tay không đẩy Phong Diệp ra. Sau đó lại đón lấy vũ khí tiếp tục giả vờ đuổi theo Phong Diệp. Đây thật ra là hành động, người chạy phải không ta đuổi theo ngươi, cố gắng nhất mà tôi từng thấy 233.333.333. Thương, 4, tứ gia, này phòng chừng đã là kỹ xảo diễn xuất đỉnh cao của tứ gia rồi ha ha ha ha. Bên dưới còn có người bình luận cố gắng chụp một bức ảnh rõ ràng hơn, nói. Nhìn vẻ mặt của tứ gia này, ha ha ha ha sắp bất đắc dĩ đến chết rồi. Mấy người đoán xem tứ gia lúc ấy đang nghĩ gì. Phòng chừng đang nghĩ thằng nhóc ngốc cậu cố gắng chạy một chút có được không hả? Kỹ năng diễn xuất của chiến thần thần như vậy, tôi xem ổng thật ra đã rất cố gắng rồi. 2.333.333. Rốt cuộc là nhân tài nào nói với tứ gia rằng phải chờ đến 20 giây mới có thể giết người vậy? Không thể không phục, ha ha ha. Nam bình luận viên, 2, dân gian quả nhiên cao thủ xuất hiện lớp lớp, ngay cả loại topic phân tích này mà cũng có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn xóa bản nháp bài post của mình, ảo não quay về xem thông tin mới có của tứ gia, bỗng nhiên phát hiện tứ gia liên kết với blog của mình. Ế, tin tức lớn, tứ gia thần bí khiêm tốn cuối cùng cũng chịu nói hai câu. Hắn nói gì vậy? Nam bình luận viên kích động mở ra, liền thấy blog đầu tiên của chiến thần đã có hơn 10.000 lượt bình luận cùng vô số like. Nội dung chỉ có một câu rất cao lãnh, thông báo tìm người, có người đã mất tích một ngày 7 giờ 26 phút 48 giây. Nam bình luận viên, .. tình huống gì đây? Bình luận bên dưới cũng đều ngây ngốc, không biết chiến thần đang tìm ai, tất cả đều nóng lòng muốn thử đưa ra biện pháp. Nam bình luận viên nhìn thấy blog này đã rất muộn, bởi vậy một bình luận nào đó đã được đẩy lên vị trí cao nhất. Victor V, xin lỗi, ngày hôm qua bận quá quy kêu. Odin trả lời Victor V, xin lỗi thì phải mặt đối mặt, đây là lễ phép cơ bản. Victor V trả lời Odin, lập tức lăn qua ngay. Chú thích, 1, đổ nước, chu xuây, phóng thủy, phang xuây, điểm thủy, tiên xuây, nhường, cố ý cho qua, dễ dãi với ai đó. 2. Nguyên văn bàn khẩu, penco, một hình thức cá cược, bóng đá, cờ bạc, còn là một thuật ngữ trong chứng khoán. 3. Nguyên văn võng hữu, hoàng yêu, cư dân mạng. 4. Nguyên văn huân đông, sun teng, là hài âm của tâm đông, xin teng, đau lòng, thương tiếc, cách chương.